Chương 229, tính toán. Thường tại bờ sông đi, nào có không ở mức chân. Núi nhất tự xuất hiện thời khô chuyện, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp cực bắc chỗ. Mắt thấy bên này QNZ xuất hiện mấy cái đạo môn nguyên anh, Đường Thanh Phi thưởng thức thời liên chiến chiến trường. Vũng trộm diệt sát tu sĩ, lấy lớn mạnh đen hồ lô, mới là hắn chính yếu nhất nhiệm vụ. Cốc Chính Phiền đi theo hắn một đường lại đến Yên Sơn Sơn Mạch, có vị này nguyên anh chân nhân hỗ trợ, không cần hắn ra một điểm nguy hiểm giết người, hắn vẫn là vô cùng thích. Lư Duyệt thu được Vân Tịch đưa tới tin tức lúc, trước mắt đen như vậy một hồi, chờ phản ứng lại về sau. Hận không thể lập tức đem sở hữu vãng sinh kinh tất cả đều viết. Nàng muốn nhìn một chút kia ma vật, đến cùng cái dạng gì, rút gân lửa ra, cũng không thể tiêu mối hận trong lòng sư huynh Lư Duyệt. Ma vật hiện tại phi thường lợi hại, chuyện của hắn không phải ngươi bây giờ có thế qua nở sở ra kỳ kéo xuống bút trong tay của nàng. Ngươi dạng này không biết ngày đêm viết trải qua, là muốn chết phải không mẹ ngươi nếu có linh, nàng nên càng hy vọng, ngươi có thế thật tốt còn sống. Mà không phải ngày ngày nhớ, như thế nào đi giúp nàng báo thủ. Đây là tự nhiên, Lư Duyệt cúi đầu, ngươi để ta đem một thiên này viết xong. Một thiên này viết xong, ngươi còn có tiếp theo thiên viết xong, ngươi còn có hạ hạ một thiên. Sở Gia Kỳ không hề bị lay động, sư muội, chuyện trên đời này, luôn cu nở dê làm không hết, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao Lư Duyệt nhìn xem hắn giúp đỡ đem bút mực cái gì, đều thu được một bên. Trong lòng một mảnh mờ mịt nàng không phải kia ma vật đối thủ, dù là thật tốt thời điểm, QNZ không phải là đối thủ của người ta. Huống chi, hiện tại mỗi ngày viết vãng sinh kinh, càng ngày càng nhịn không được thân thể ma vật tiến bộ, xa nhanh hơn nàng, nàng nên làm cái gì Sở Gia Kỳ đem một bát gà tơ. Cháo đưa tới trên tay nàng, hiện tại nghe ta, cái gì cũng đừng nghĩ, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Sư huynh, hiện tại bên này có nhiều như vậy nguyên anh chân nhân, ngươi nói kia ma vật, có thể hay không lẫn nhau gặp được Sở Gia Kỳ thở dài, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi ngây thơ, ngươi trước tiên đem mẹ ngươi chuyện buông xuống, suy nghĩ một chút, ngươi lời vừa rồi, có phải là rất ngây thơ coi như gặp được lại như thế nào, Đường Thanh không phải gặp, còn cùng người ta làm cái mặt đối mặt, người ta như thường dưới mí mắt của hắn, đem đường ra tất cả mọi người, tất cả đều đi hệ tờ sạch sẽ. Lư Duyệt bưng bắt tay, run một cái. Ngươi cũng không cần lại vọng tưởng. Sở Gia Kỳ thanh âm lạnh xuống đến, ta càng không muốn trước thời gian nhặt xác cho ngươi. Lư Duyệt nội trừng hắn một chút, thẳng lời nói thẳng loại hình ghét nhất, an ủi vài câu. Sẽ chết ra 2-3 miếng đem một bát cháo toàn bộ đều uống hết, bát ngọc quăng ra, quay người liền trở về phòng. Ba nhờ một tiếng, đóng cửa vang động, ngay cả Tần Thiên đều kinh động, đưa đầu ra ngoài. Nhìn thấy nhà mình sư đệ quanh thân hình như muốn kết băng bộ dạng, lại rụt trở về. Sư đệ tuy rằng không thế nào biết nói chuyện, thế nhưng là có thể đem tiểu sư muội tức giận đến lại không cố chấp viết vãng sinh kinh, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thời Vũ sư ba cùng vị kia Huệ Hình chân nhân, cùng nhau đi trấn Âm Tông, hắn không quản được tiểu sư muội mỗi ngày không muốn mạng viết trải qua. Tốt tại còn có vị sư đệ này tại, nếu không ta tại nàng trong cháo, hạ mê hồn dược. Đi vào Sở Gia Kỳ, hình như đang nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Thế nhưng là Tần Thiên mặt, đã kéo đến có thể, hắn liền nói đi, sư đệ tại sao phải hắn mê hồn dược nguyên lai là dùng hắn thuốc, xuống đến Lư Duyệt trên thân. Tiểu sư muội tỉnh lại, nếu như phát hiện không đúng, nhất định ngay lập tức tìm hắn. Có ngươi như thế làm sư đệ sao đã ngươi đều đã đắc tội nàng, làm gì đem ta cu nở dê kéo xuống nước. Tần Thiên nói đến đau lòng nhức óc, nộ nhỡ lần sau, nàng tái phạm bướng bỉnh. Hai chúng ta đều bị nàng đánh xuống nhãn hiệu, đến lúc đó nàng ngay cả cửa đều không cho chúng ta vào. Vậy nhưng làm sao bây giờ Sở Gia Kỳ không hề bị lay động. Sư bá trước khi đi, đem trận bài cho ta, ngươi mê hồn dược, ta tất cả đều xuống đến trên người nàng. Lấy nàng bộ dáng bây giờ, ít nhất phải mê man 5 ngày, dù sao nơi này không đồng hồ cát, nàng lại loay hoay như vậy hung ác. Cùng Vân Tịch Vân Dung nói xong, chỉ cần hai người bọn họ không nói lỡ miệng. Để nàng cho rằng, nàng đi ngủ một ngày, không được sao. Tần Thiên ngậm miệng, hắn không nghĩ tới, luôn luôn lấy kiếm nói chuyện sư đệ, tại sư muội trong chuyện này, còn có thể động động đầu óc, thật không dễ dàng. A ý của ngươi là, ta đi cùng Vân Tịch Vân Dung nói. Sở Gia Kỳ nhìn hắn một chút, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào đả tọa trạng thái. Tần Thiên nhận mệnh đứng lên, ra ngoài tìm Vân Tịch Vân Dung. Thời Vũ sư ba trả lại Huệ Hình chân nhân thế nhưng là một kiện bảo bối tốt. người ta vội vàng về Trấn Âm Tông, nói là muốn thử xung kích Nguyên Anh một lần. Đáng hận sư bá ngay cả bọn họ đều không để ý, liền theo Huệ Hinh chân nhân đi. Hơn nửa tháng tường an, Vân Tịch ngược lại là cảm thấy này Tần Thiên, cũng không giống bên ngoài nghe đồn như vậy, tối thiểu nhất người ta đối Lưu Duyệt làm được có tình có nghĩa, vì một cái phế đi sư muội, khắp nơi giữ gìn, tâm tính phương diện, cho dù có chút thiếu thốn, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thần sư huynh ý tứ, Vân Tịch minh bạch, ta sẽ nói với Vân Dung. Vân Tịch cho Tần Thiên đổ lúa mì thanh khoa trà, hơn nữa về sau, ta QNZ sẽ không lại đem có quan hệ ma vật chuyện, đưa cho Lô sư muội nhìn. Như thế tốt lắm, Tần Thiên lanh lảnh tiếng nói, mang theo cảm kích, nàng tính tình gấp, bên ngoài tin tức đạt được càng nhiều, nàng tâm thì càng định không xuống. Nếu là có thể, ta hy vọng Vân Tịch đạo hưu đem bên ngoài tin tức, tất cả đều nạc xuống, không cần lại cho nàng nhìn. Là Vân Tịch sai, Vân Tịch lại không đốc, ý tại ngôn ngoại, nàng nên cũng biết, không phải liền là trách nàng để Lư Duyệt tĩnh không nổi tim sao. Tần Thiên xua tay, sư muội bản ý, cũng là vì Lư Duyệt tốt, làm sai chỗ nào chỉ là lúc này, nàng còn có nhiều như vậy kinh văn không viết xong, những vật kia, là không vội vàng được, nếu theo nàng trước kia kế hoạch, một ngày chỉ viết 10 thiên lời nói, tức không thương tổn thân, lại không thương tổn thần kỳ, thật cũng không cái gì. Đáng tiếc lúc này, Lư Duyệt kế hoạch thay đổi lại đổi, tốc độ của nàng lại tăng tốc lời nói, chỉ sợ đứng cũng không vững. Vân Tịch không nghĩ tới, nàng còn có thể cùng Tần Thiên như thế bình hòa nói chuyện, kể từ Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ ngụ lại Phi Huyên ban đầu phòng về sau, dù là Triệu Tử Lương mấy cái, đều là tận lực không đến phía trước tới. Sư tỷ. Sư tỷ ngươi mau ra đây. Vân Dung ở bên ngoài vội vàng lên tiếng, thiên tượng, kết anh thiên tượng Vân Tịch cùng Tần Thiên giật mình, đồng thời xông ra thiên cơ phòng, bên ngoài đã đứng đầy chút Trấn Âm Tông đệ tử, Trấn Âm Tông phương hướng, đen nghịt một mảnh, lôi điện thỉnh thoảng lấp lóe tại mây đen bên trong. Ngay cả núi băng vụ bên này linh khí, đều đi theo sinh động, bọn chúng tiến lên phương hướng, vừa vặn cũng là Trấn Âm Tông nơi đó. Vân Tịch mở to hai mắt, toàn bộ tông môn. Thẩm sư thúc có hy vọng nhất tiến giai Nguyên Anh, có thế một đoạn thời gian trước, thu được bên kia truyền tin, thẩm sư thúc, bị hai cái ma tu trọng thương. Cái khác Triệu sư thúc cùng Tần sư thúc, rời kết đan đại viên mãn còn có tốt một khoảng cách, vậy bây giờ chỉ có nhà mình sư phụ. Vân Tịch kém chút đứng không vững. Không cần đoán, khẳng định là Huệ Hinh chân nhân, Tần Thiên phi thường bình tĩnh, tới thời điểm, ta thời vũ sư bá đem nàng tại Phúc Điền đầm lầy. Cựu tử nhất sinh lấy được 9 sinh hoa mang theo tới. Thần sư huynh nói sai, kia 9 sinh hoa, nguyên bản là sư phụ ta. Vân Tịch khuôn mặt nguyên một, năm đó, sư phụ ta từng chiếm được một gốc 9 sinh hoa. Đi ra Sở Gia Kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, thiên đạo phiêu miểu, ngươi cu nở dê nói là đã từng. Vân Tịch một nghẹn, vừa định phản bác nói, 9 sinh hoa không phải sư phụ mất, là thời vũ Vân Dung ở phía sau nhẹ nhàng túm sư tỷ hai lần. Chín sinh hoa cùng sư phụ hữu duyên lần này đến phiên Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ nghẹn lời. Hoa tán lợi dụng sư bá đoạt bảo bối, kết quả, sư bá lại không để ý tính mạng, chạy đến Phúc Điền đầm lầy, giúp Huệ Hinh chân nhân lại tìm, cũng không phải hữu duyên là cái gì sư bá ngày đó bộ dáng, bọn họ cũng không phải không nhìn thấy cụ Huệ Hinh sư bá cùng thời vũ chân nhân tiêu tan hiểm khích lúc trước, về sau có cái gì bãi không tìm về được lữ trưởng tài sợ bọn họ ầm ĩ lên. Sư bá thuận lợi tiến giai Nguyên Anh, thời vũ chân nhân về sau cũng không cần bởi vì lúc nào cũng thẹn thùng mà sinh. Gia tâm ma, nào chỉ là cả hai cùng có lợi xa xa nhìn thấy bên này thiên tượng hoa tán, đem Trấn Âm Tông có khả năng tiến giai Nguyên Anh loại bỏ một lần, lại nghĩ đến thời vũ lần thứ hai đi vào cực bắc chỗ, cả người đều không tốt. Nàng không nghĩ tới, ma môn mỗi tông xuất động, như vậy vô dụng, không chỉ không có giết Lưu Duyệt, thế mà còn để Huệ Hinh tuyệt địa phùng sinh, cùng thời vũ hiểu tâm kết. Thực sự là hoa tán rất muốn mắng to lối ra, rồi lại như thế nào cu nở dê mắng không ra. Năm đó, các nàng ba hợp xương đạo môn tam tú, Huệ Hinh làm người hiên ngang, khắp nơi thu mua lòng người, sở qua bên ngoài, có ai thấy được nàng hoa tán lệnh thời vũ cái kia người ngu, còn khắp nơi giữ gìn cái kia từ nhỏ địa phương tới người đời này nàng đáng tự hào nhất, chính là đem Huệ Hinh triệt để vỗ xuống. Tức lợi dụng thời vũ, đoạt trong tay nàng bảo bối, lại làm cho nàng hai người, trở mặt thành thù, tâm kết càng sâu. Chỉ có thể hận, năm đó tính toán có chút sai lầm, nàng như thế nào QNZ không nghĩ tới, thời vũ lúc ấy rõ ràng chỉ là kết đan hậu kỳ, rời đại viên mãn còn có một đoạn thời gian, thế mà tại phục nửa viên chín sinh hoa hậu, trước nàng một bước, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi tiến giai nguyên anh. Hoa Tán hung hăng thở ra một hơi, thiên đạo vật này, quá mẹ nó thao đản, rõ ràng thời vũ là lúc ấy ba người các nàng bên trong, yếu nhất một cái, cũng là ngốc nhất một cái, lại tốt tại huệ hình như nàng suy nghĩ, vì thời vũ phía sau đâm đao, một đêm đầu bạc, trở về cực bắc về sau, liền rốt cuộc không nghe thấy kỳ danh. Không nghĩ tới, gặp lao, mắt thấy nàng một cước liền muốn bước vào vách quan tài, thế mà cũng có thể tuyệt sử phùng sinh tiến giai nguyên anh huệ hình, lại không có khả năng bị chấn âm tông áp chế, nàng nhất định sẽ tới tìm nàng tính sổ. Hoa Tán vô nhẹ một trường, trước người đá xanh bàn, nháy mắt hoa phấn. Những năm này, thời vũ khắp nơi cùng với nàng đối nghịch, hết lần này tới lần khác nàng chỉ có vô số mưu kế, cái kia người chết, lại bởi vì đơn ngu xuẩn đến toàn cơ bắp, tu vi tiến giai cao hơn nhiều nàng. Hiện tại huệ hình tiến giai, vậy liền đại biểu nàng hai người khúc mắc đã tan. Thời vũ sẽ không đi bị sự kiện kia sở nhiễu, tiến giai nguyên anh trung kỳ căn bản chính là vấn đề thời gian, đáng hận nàng thông minh như vậy người, thế mà nhiều lần bị nàng bỏ lại đằng sau. Bằng cái gì nha Trúc Hà đạo hữu, trên người ta thương lại phản phúc chút, chuyện nơi đây, tạm thời không còn được. Hoa Tán đối đi vào Trúc Hà chân nhân, cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, phiền toái nói cho nghi hành một tiếng, đã chấn âm tông lại tiến giai một cái nguyên anh. Vậy liền để nàng trông coi này một mảnh đi. Trúc Hà há to miệng, nhìn thấy trên mặt đất phấn mạn, lập tức gật đầu, sư muội trên đường cẩn thận, có chuyện gì, cho ta gửi thư tín. Hoa Tán phất tay áo, cười đột quang, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trúc Hà thở dài, hắn đương nhiên biết, rất nhiều năm trước, Hoa Tán bị huệ hình một đường để ép chuyện, đáng tiếc chuyện trên đời này, chính là kỳ quái như thế, xưa nay sẽ không bởi vì người ý chí mà đổi. Thiên đạo hậu đãi, vẫn luôn là những cái kia, tâm vô bằng vụ. Không có huệ hình, đồng dạng có thời vũ, hiện tại huệ hình lại đi kết anh, bằng bản lãnh của nàng, nhất định vẫn là sẽ đuổi kịp Hoa Tán. Trên đời khổ nhất là, thấy được phá, trốn không thoát, cầu không được. Hoa Tán như vậy thông minh lại như thế nào không nhìn thấy điểm này, đáng tiếc, nàng đến cùng vẫn là ham ở bên trong, ra y rủa ma không thoa tờ tựa như hắn bình thường, hưởng hắn cho rằng dựa vào bản thân đầu não. Nhất định sẽ đại đạo có thành tựu, kết quả đâu thọ nguyên sắp xỉ, rõ ràng sờ đến nguyên anh trung kỳ cửa, chính là chỉ có thể nhìn cửa, nghĩ hết biện pháp, QNZ không đi vào được. Ngàn năm thời gian, vội vã lưu thủy, quần quận nước trôi ôi dùng nhiều đầu góc, thiên địa bất dung. Trúc Hà cười khổ, xem ra, cực bắc chuyện, hắn muốn đi linh khư một chuyến, thật tốt cùng Hoa Tán nói một chút. Hắn đã bỏ lỡ đại đạo, chỉ hy vọng nàng không cần lại sai lờ mờ đi xuống. Hoa Tán một đường đi vội, hai ngày sau, rốt cục tới Yên Sơn Phường Thị, nhấc chân liền muốn đi vào truyền tống trận ngay miệng, lại thấy được một cái đã sớm không nên sống ở thế gian người. Cốc Chính Phiền cũng nhìn thấy nàng, mang mang chắp tay mà lại, chân nhân, Cốc Chính Phiền hữu lễ. Ngươi làm sao lại tại Yên Sơn hồi chân nhân lời nói, ta vẫn luôn ở tại Yên Sơn. Cốc Chính Phiền mắt mang ý cười, năm đó, lệnh tắc luôn luôn muốn ta trở về thế tục giới, về sau. Hai vị lao tổ lại phái đường huynh chính lê tiện ta. Cái này nàng tự nhiên biết, Hoa Tán trong lòng khinh thường, trên mặt lại mềm mại không ít, ngươi không đi thế tục giới, trên thân linh khí là chuyện gì xảy ra. Cốc Chính Phiền trên mặt khẽ nhăn một cái, rất nhanh bình phục, ta tu vi yếu tiểu, năm đó chấp pháp lê đường huynh, đến cùng đáng thương ta, lại xem ở mặt mũi của ngài bên trên, nhiều năm như vậy đến, cuối cùng hồi phục chút ít, vì lẽ đó, ta liền đến Yên Sơn cầu sinh sống. Nhìn nàng mặt mũi Hoa Tán tâm tình phi thường không tốt, nếu như Cốc Chính Lê còn sống, nàng nhất định đem hắn kêu quá khứ, đánh cái nửa tàn lại nói. Hàng năm tu tiên giới, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, chết bởi đủ loại ngoài ý muốn, như thế nào cái này không xứng trùng, liền có thể luôn luôn còn sống tại này nhảy nhót túc, ngươi luôn luôn tại Yên Sơn Phường Thị, nghĩ đến cũng nghe qua Lư Duyệt chuyện đi cái kia nghiệt nữ bị thương thành như thế, lại đắc tội thiên hạ ma tu, không giấu đi. Có thể làm cái gì. Cốc Chính Phiền nhìn xem Hoa Tán mang theo cổ vũ bộ dạng, đột nhiên phúc trí tâm linh. Đứa bé kia ta cũng là ngày đêm lo lắng. Cốc Chính Phiền cảm thấy hắn hiện tại thật sự là thu phóng tự nhiên, nháy mắt liền đỏ mắt, có chút giọt lệ bộ dạng, để quá khứ tu sĩ, đồng thời đem đồng tình xác cho hắn. Một đoạn thời gian trước, nghe nói tiêu giao thời vũ chân nhân, mang Tàn Kiếm Phong Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ cùng nhau đến cực Bắc, mới thoáng cảm thấy có chút hy vọng. Đứa bé kia, hướng đạo chi tâm kiên định, nên là muốn giúp tìm được một chỗ khác cổ ma phong ấn chi địa, lấy thân trông giữ đi. Hoa Tán khỏe miệng mỉm cười, quả nhiên là lệnh tắc cha, thật đúng là không là bình thường thông minh, nếu không phải thời cơ không đúng, thật nghĩ cho người này phình lên trưởng. Tính sai đi cực Bắc chỗ, cũng không biết có bao nhiêu ma tu tiềm ẩn, nếu nàng thật ở chỗ này, làm sao lại một chút tin tức QNZ không lộ cực Bắc sở hữu địa phương, những tên khốn kiếp kia đều chuyển một lần, núi băng vụ dị thường. Lại thêm hôm nay nàng cốc chính phiền nói, luôn có mấy cái có chu tờ đầu góc cá Hoa Tán ngắm đến trong đám người, hai cái giả bộ tán tu ma tu, khỏe miệng ý cười càng khuyết trương càng lớn, chưa xong còn tiếp.